người bình thường vốn có tâm tư, hắn tin Tẩy Nguyệt học viện cũng có thể hiểu được đấy. Đường Tiếp quyết định mấy ngày này sẽ khởi hành đi ra ngoài một chuyến. Muốn đi kiếm đồ vật cần phải mất vài ngày. Cũng may Đường Tiếp đã sớm thông qua kỳ thi học kỳ, đệ tử Linh Hồ lại có thể tự do thí luyện. Chỉ cần lấy tên thí luyện là mọi vấn đề đều có thể giải quyết. Nghĩ đến là làm, hôm nay Đường Tiếp sẽ đi tới Huyền Bảng Đài. Huyền Bảng Đài là nơi phân phát nhiệm vụ cống hiến cho học sinh. Phàm là học sinh Linh Hồ đều có thể nhận nhiệm vụ học viện ở đây để đạt được điểm cống hiến. Điểm cống hiến này tích lũy đến một mức nhất định có thể đổi lấy phần thưởng. Thậm chí thông qua điểm cống hiến cũng có thể đạt được bí pháp Thần Tiêu Kiếm Điển. Điểm cống hiến càng nhiều thì càng đổi được đồ vật giá trị, hơn nữa lại càng chứng tỏ được thực lực của bản thân. Chính vì vậy, đối với đệ tử Tẩy Nguyệt phái mà nói, đạt được bí học Tẩy Nguyệt không phải là việc xa xa mới có thể chạm tới. Chỉ là nếu cấp bậc học sinh quá thấp thì không thể đạt được nhiều điểm cống hiến đổi lấy bí pháp cần có mà thôi. Điểm cống hiến của Đường Tiếp hiện tại là -120. Hắn không mong đổi được đồ tốt, chỉ cần có thể đi ra ngoài một chuyến, trả được một chút nợ nần. Lúc này tiến vào Huyền Bảng Đài, Đường Tiếp nhìn thấy một đám người đang huyên náo vây quanh nơi đó. Huyền Bảng Đài là nơi học sinh tới nhận nhiệm vụ học viện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thông thường mọi người nhận nhiệm vụ xong liền rời đi, mỗi lần hoàn thành nhiệm vụ thường mất 10 ngày hay nửa tháng, cho nên nơi đây vốn không có nhiều người tụ tập. Nhưng lúc này lại có rất nhiều người tụ họp tại đây, quả thật là khá kỳ quái. Trong lòng Đường Tiếp đang kinh ngạc thì bỗng nhìn thấy Thái Quân Dương đang đứng giữa đám người kia. Vừa nhìn thấy Đường Tiếp, Thái Quân Dương liền cười, nói. Không thể tưởng được ngươi cũng tới nơi này góp vui đấy. Những học sinh khác nhìn thấy Đường Tiếp đi tới, đều tránh đi, chỉ có một mình Thái Quân Dương là bước thẳng về phía hắn. Đường Tiếp cười khổ nói. Sao ngươi cũng không tránh đi? Lúc này ta giống như cả người đều bốc mùi hôi thối, không cẩn thận lại hôn xấu cả ngươi. Ta không quan tâm người khác nghĩ gì, bất luận thế nào ta cũng coi ngươi là bằng hữu. Thái Quân Dương cười nói. Đa tạ, Đường Tiếp trả lời, đúng rồi, ngươi nói ta cũng tới đây góp vui là có ý gì? Ngươi không biết sao, Đường Tiếp phẩy tay, nói. Ta có biết chuyện gì xảy ra đâu, ta chỉ muốn sang đây xem nhiệm vụ gì có thể làm được thôi, ta còn thiếu học viện điểm cống hiến. Thái Quân Dương cười to. Ta cũng quên mất ngươi còn thiếu một khoản nợ lớn, xem ra ngươi cũng không có cơ hội đạt được chân truyền lần này rồi. Chân truyền, Đường Tiếp nghe thế liền lập tức kinh hãi một phen, hỏi. Ngươi nói là Thượng sư Tẩy Nguyệt phái muốn thu nhận đệ tử sao? Thượng sư Tẩy Nguyệt phái muốn thu nhận đệ tử chính là chuyện bao nhiêu năm không gặp được đấy. Lúc trước Đường Tiếp nói chuyện với Vệ Thiên Sung, đã biết rằng có một thân phận đặc thù đứng phía trên 10 đại đệ tử đứng đầu, đó chính là chân truyền. Chỉ có điều việc chân truyền không nằm trong quy tắc của học viện mà là do chính Thượng sư Tẩy Nguyệt tự mình quyết định, ai cũng không rõ lúc nào sẽ xảy ra. Bởi vì sinh mạng của tu giả dài lâu cho nên không dễ dàng thu nhận đệ tử, loại chuyện này phải mấy năm mới có một lần. Không ngờ Đường Tiếp mới tiến vào học một năm đã gặp được. Đúng vậy, Thái Quân Dương trả lời. Tin tức đã được thông báo rồi, gần như đã có thể xác định lần này cần có chân truyền. Là vị Thượng sư nào vậy? Đường Kiếp hỏi, Trường Phong chân nhân, Yến Trường Phong, vừa nghe tên, trong lòng Đường Kiếp lập tức chấn động. Bởi vì hắn cực kỳ quen thuộc với cái tên này, là người duy trì kỷ lục linh hải kỳ tại Thiên Khô Điển. Thiên Tâm chân nhân, đường chủ cung đường của Tẩy Nguyệt phái, địa vị còn cao hơn Tạ Phong đường. Tẩy Nguyệt phái phân thành nội bát đường và ngoại bát đường. Trong đó nội bát đường bao gồm kho tuyển, huấn, luật, nông, trận, dược khí. Ngoại bát đường gồm lễ, phụng, chiến, thương, cung, điển, tham, bí. Trong đó chiến đường lại xưng là chiến bộ, là cơ cấu duy nhất lấy bộ thành tên. Chiến bộ lại phân thành ba đường. Đứng đầu chiến bộ là Tiêu Biệt Hàn, người được coi là có chiến lực đứng đầu Tẩy Nguyệt phái, làm trưởng kiếm nhân Tẩy Nguyệt phái, nắm giữ binh thiên tuyển diệt thần kiếm đứng đầu Tẩy Nguyệt. Yến Trường Phong lại là đường chủ cung đường trong ngoại bát đường, chịu trách nhiệm cung cấp bảo vệ và thu tiền tài. Hàng năm, Tẩy Nguyệt phái đều phải thu mức cung phụng tại các môn phái lớn nhỏ trong cả nước, dĩ nhiên đổi lại là phải bảo hộ bọn họ đấy. Cung đường chuyên phụ trách việc bảo hộ người ngoài, ra tay vì bọn họ thì cũng phải thu một chút phí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở một phương diện nào đó, cung đường kỳ thật chính là cung cấp bảo tiêu phục vụ, chỉ có điều Thiên Triều Thượng Phái không thể dùng loại thân phận bảo tiêu này, cho nên cố tình lấy tên là cung đường. Yến Trường Phong muốn thu nhận đồ đệ, đây tuyệt đối là đại sự của học viện Tẩy Nguyệt. Khó trách nhiều người tụ tập ở đây như vậy. Thời khắc này, sau khi nghe được tin tức trong lòng Đường Kiếp cũng lập tức rung động, vội hỏi Thái Quân Dương. Yêu cầu như thế nào vậy? Mỗi chân nhân đều có một tiêu chuẩn thu nhận đồ đệ riêng, bởi vậy mỗi lần thu nhận đồ đệ đều đưa ra yêu cầu khác nhau. Nhưng phần lần là phải trải qua một số khảo nghiệm chứ không phải là dựa vào học viện đề cử. Vẫn còn chưa rõ ràng lắm, chẳng phải tất cả mọi người ở đây đang đợi tin tức đó sao? Thái Quân Dương trả lời, một lát nữa sẽ có lời giải thích rõ ràng. Thì ra là như vậy, Đường Kiếp gật đầu nói, nếu như thế thì ta cũng không ngại tới xem một chút. Đột nhiên, bên cạnh hắn có người cười lạnh nói, bất kể thế nào Trường Phong chân nhân cũng sẽ không tuyển loại người gian xảo như ngươi đấy, đừng có mơ mộng hão huyền nữa. Lời nói này lập tức đưa tới một mảnh tiếng động phụ họa. Lại tới nữa rồi, việc này quả thật vẫn chưa yên sao? Thái Quân Dương tức giận quát lớn, câm miệng, Trường Phong chân nhân tuyển ai còn cần phải mượn các ngươi làm chủ sao? Lúc này cười vui mừng như vậy, cẩn thân tương lai Đường Kiếp thật sự trở thành chân truyền, đám các ngươi sẽ được sống dễ chịu đấy. Lời nói này ẩn chứa vài phần lực uy hiếp, trong lúc nhất thời toàn trường đều trở nên yên lặng, không hề có bất kỳ một tiếng động nào. Cách chương.